Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 70, hiện thực rất tàn khốc. Ta chính là hiện thực, người đâu? Nhìn thấy Tô Phục biến mất không còn tăm hơi, mọi người vô ý thức ngẩng đầu tìm kiếm lấy hắn thân ảnh. Mọi người nhìn thấy, chỉ nghe thấy ầm một tiếng từ cao khoảng không trong tầng mây truyền đến, phảng phất vật gì nổ tung giống như. Sau một khắc, chỉ thấy vân vụ bị xông phá, một đạo bóng người màu xanh lục như vẫn thạch va địa cầu một dạng lao xuống. Là Abomination, không được, mau tránh ra. Nhìn Abomination như vẫn thạch giống như rơi rụng, mọi người vội vàng né tránh. Sau một khắc, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Abomination tầng tầng đập xuống đất. Sau khi hạ xuống, thân thể bị phản chấn đạt lên, sau đó mới ầm một tiếng lại hạ xuống. Mặt đất trong nháy mắt ao hãm, chấn động sóng xung kích mang lên một cỗ vô hình cuồng phong. Dù cho các nàng rất sớm né tránh vẫn bị chấn động ngã trái ngã phải. Tô Phục thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống. Khi hắn hai chân rơi xuống đất, chỉ nghe thấy ầm ầm vài tiếng nổ vang, chu vi mấy cái tòa nhà xây dựng trực tiếp đổ nát. Lúc này Abomination đã từ trong hố sâu bò lên, thân thể hắn hơi co giật run rẩy, ở ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to. Trước sau trực tiếp bị xuyên thủng, nhưng lúc này lại ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Trời à, Tô Phục cú đấm này lực lượng cũng quá khủng bố. Bọn họ vừa nãy đánh nửa ngày cũng không có cho Abomination tạo thành nửa điểm thương tổn, nhưng Tô Phục vừa lên đến thật giống như hành hạ người mới một dạng, một quyền liền đem Abomination cái kia cứng như sắt thép ở ngực cho xuyên thủng. Abomination khôi phục năng lực quá khủng bố, nghiêm trọng như vậy thương đều đang đánh không giết hắn. Có người khiếp sợ Tô Phục lực lượng, có người kinh ngạc Abomination khôi phục năng lực, nhưng chiến đấu còn không có kết thúc. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục. Nhìn Abomination vết thương phục hồi như cũ, Tô Phục khẽ cười một tiếng, lần thứ hai xông lên. Va chạm kịch liệt, âm thanh lần thứ hai vang lên. Rõ ràng Abomination xem ra trọng tải liền so với Tô Phục lớn hơn nhiều, nhưng lúc này lại đang bị Tô Phục đè lên đánh. Lực lượng không giống. Abomination rõ ràng có thể cảm giác được Tô Phục lúc này lực lượng mạnh phi thường, mạnh đến thậm chí để hắn sản sinh một loại không gì địch nổi cảm giác. Sản sinh như vậy cảm giác để hắn phi thường phẫn nộ. Hắn vô pháp tiếp nhận so đấu lực lượng chính mình dĩ nhiên thất bại. Lực lượng vào đúng lúc này từ trong thân thể lần thứ hai sinh sôi, trở nên mạnh mẽ. Lần thứ hai kéo lên lực lượng để Abomination ức chế không được phấn khởi. Đó cũng không phải ta cực hạn, ta còn có thể càng mạnh hơn. Ta có thể đánh bạo hắn. Người nhất định phải chết. Abomination giữ tận hướng về Tô Phục hét lớn một tiếng, đột nhiên ra tay. Tô Phục bĩu môi vung quyền mà tới. Mắt thấy hai người lần thứ hai quyền đối với quyền, Abomination chợt lộ ra giảo hoạt nụ cười, thân hình khổng lồ dĩ nhiên linh hoạt hướng về bên cạnh lóe lên. Thừa dịp Tô Phục ra đưa tới không kịp biến hóa thời điểm, một quyền đánh về Tô Phục đầu. Đi chết đi, Abomination kiệt tê bên trong đắc ý hô to. Kình phong gợi lên Tô Phục cái kia không lâu lắm tóc. Nồi đất giống như nắm đấm đứng ở Tô Phục trước mặt gang tấc. Trong lúc đó, một cái tay đỡ Abomination nắm đấm. Người tựa hồ quên, ta có hai cái tay. Nhìn sửng sốt Abomination, quang mang ở Tô Phục nắm đấm bên trong lần thứ hai sáng lên. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Điều này làm cho Abomination có loại cảm giác bất an, cảm thấy bản năng muốn né tránh. Thế nhưng, quá trễ, rực rỡ chói mắt nắm đấm đã đánh tới. Cú đấm này lực lượng so trước đó thêm nhất lên đều mạnh hơn, làm nắm đấm đánh trúng Abomination, không gì địch nổi sức mạnh to lớn trong nháy mắt nghiền ép lên. có thể rõ ràng nhìn thấy Abomination thân thể ở nguồn sức mạnh này nghiền ép dưới bắt đầu nát tan. Biến mất, hầu như cũng chỉ là ở trong chớp mắt. Abomination thân thể biến mất, chỉ còn dư lại một cái đầu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Trên mặt còn lộ ra khó có thể tin dãy giụa vẻ mặt. Chết, Abomination chết, mọi người sững sờ nhìn tình cảnh này đều có dại ra. Khom lưng, Tô Phục bắt lên Abomination đầu, nhìn cái kia hình ảnh ngắt quãng vẻ mặt, chậm rãi nói, người nhất định là cảm giác mình rất trâu bò. Khả năng còn tìm nghĩ mình tại sao làm sao lại có thể hủy thiên diệt địa đúng không? Vô dụng, hiện thực rất tàn khốc. Ủng ụp, Abomination đầu bị Tô Phục tiện tay ném về Captain America bên kia. Lăn lộn vài vòng mặt sau quay về Tô Phục. Ta, chính là hiện thực. Tô Phục phiết một chút, xoay người nhảy một cái bay đến nóc nhà nơi. Đi thôi, Thuấn Di Chi cửa mở ra. Tô Phục mang theo Phober vượt qua Thuấn Di Chi môn biến mất không còn tăm hơi. Hiện thực rất tàn khốc. Ta, chính là hiện thực. Maria Hill nhìn biến mất Thuấn Di Chi môn. Trong đầu còn lặp lại câu nói này. Hiu đặc công, Hiu đặc công, trong máy truyền tin Nick Fury gọi vài âm thanh Maria Hiu mới như vừa tình. Giấc chiêm bao vội vàng theo tiếng đi thu thập tàn cục. Thế nhưng cái kia hình ảnh, cái thanh âm kia, cũng tại Maria Hiu, thậm chí Captain America loại người trong lòng tản ra không đi. Bệ hạ, cứ như vậy đem Abomination đầu giao cho S.H.I.E.L. Đê sao? Nếu để cho Viper các nàng nghiên cứu một chút hay là có thể có phát hiện gì? Về đến đại sứ quán, Phober cũng vừa mới từ cái kia chấn động một màn bên trong tỉnh lại không nhịn được hỏi. Không cần phải vậy, ta cũng không muốn người bên cạnh bất cứ lúc nào cũng biến thành lục xác. Quái vật, Tô Phục khoát tay một cái nói, ta trở về phòng. Không có chuyện gì tạm thời không nên quấy rầy ta. Lục đạo chi môn, lực lượng chi môn, đóng. Tô Phục trở lại phòng ngủ ở giường một bên ngồi xuống. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng lực lượng bảo thạch chiến đấu. Cũng là lần đầu tiên đồng thời mở ra song môn. Hắn là từ đầu tới cuối duy trì không gian chi môn mở ra trạng thái. Tựa ở đầu giường Tô Phục bắt đầu nhớ lại vừa nãy chiến đấu. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm là rất thoải mái, loại này thỏa thích phóng thích cảm giác mạnh mẽ, cảm thấy rất thoải mái. Thứ hai, lần đầu mở ra lực lượng chi môn thời điểm hắn dùng chỉ là 1/10 power gem năng lượng, mà một đòn tối hậu thì là 1/5. Đây là vũ trụ mạnh nhất bên trong Infinity Stone lực lượng. Còn chưa tới cực hạn. Tuy nhiên ta chỉ có thể thả ra 1/5 lực lượng. Nhưng nếu như gặp phải càng mạnh hơn đối thủ nên còn có thể phóng thích năng lượng. Bất quá lần này phóng thích đến là để Power Gem dung hợp thoáng tăng nhanh một ít. Còn có Abomination. Abomination xem ra mạnh nhưng theo trưởng thành hao so với hay là kém xa. Nhớ tới mỗ bản phim hoạt hình bên trong Thanos có được lực lượng bảo thạch tuy nhiên đánh phổ. Thông hình thái hao không muốn, nhưng tạo thành cũng chỉ là thuần đả kích thương tổn. Hao năng lực kháng đòn thật sự là quá biến thái. Tô Phục một mặt muốn một mặt mơ hồ có chút chờ mong theo hao đánh một trận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.